Cung nữ trở mình tiểu siêu. Chương 1, số phận hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một cung nữ. Số phận đã định sẵn là thấp kém, hèn mọn. Kiếp trước, ta biết rõ thân phận của mình thấp kém, hèn mọn nên chỉ biết trung thành với chủ. Còn chủ tử của ta là một công chúa của nước Đông Chiếu. Vì đất nước chiến bại, nàng ấy phải trở thành công chúa đi hòa thân, gả sang làm thiếp của vua nước Bắc Hà. Cho dù mang thân phận là công chúa hòa thân, chủ tử của ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh khiết như tiên tử, thanh đạm như hoa cúc, lãnh đạm không tranh với đời. Chủ tử của ta bật rằng trong cuộc hôn nhân chính trị này nàng không thể chịu nhục, thế nên nàng muốn phải xây dựng tình cảm với hoàng thượng trước. Thế là sau khi vào cung, chủ tử của ta liền từ chối thị tẩm, khiến hoàng thượng vì tức giận. Vấn đề là hoàng thượng tức giận tội vô lễ của nàng mà lại trừng phạt ta. Cung nữ đi theo nàng quỳ suốt một đêm trong tuyết. Chưa dừng lại ở đấy, trong buổi ra mắt nơi hậu cung, chủ tử của ta mặc một bộ trang phục thuần trắng. Hoàng hậu vì muốn thị uy với nàng mà lại mang cung nữ của nàng là ta ra phạt đánh 30 đại bản. Sau đó, khi chủ tử của ta được hoàng thượng thị tẩm và được sủng ái, thái hậu sợ mỹ sắc làm hại quốc gia, liền ban cho nàng một chén thuốc tuyệt dục. Chủ tử của ta trốn sau lưng ta khóc thút thít. Ta là một cung nữ trung thành liền không ngần ngại thay nàng uống chén thuốc độc đó. U chảy không ngừng. Thế nhưng, chủ tử chứng kiến ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất mà không hề có chút xót thương, cũng không gọi thái y, chỉ thản nhiên nói: Thu Nguyệt, ngươi hãy nhẫn nại, đây chính là minh chứng cho lòng trung thành của ngươi với chủ tử. Bản cung sẽ luôn ghi nhớ công ơn của ngươi. Khi chúng ta bị quý phi hãm hại, nàng thà bị giam cầm cũng không biện bạch. Lúc bị giam trong cung cấm, chúng ta vẫn cố gắng đảm bảo cho chủ tử có cuộc sống tốt nhất có thể, dù hoàn cảnh thiếu thốn áo cơm, bị người trong cung hành hạ. Chủ tử của ta lại cùng thị vệ dưới trăng tâm sự, nấu rượu pha trà hàng đêm. Khi sự việc bất trinh này bị bại lộ, chủ tử của ta liền đẩy ta ra làm bia đỡ. Thu Nguyệt tư thông với thị vệ, xin hoàng thượng hoàng hậu xử phạt theo cung quy, bản cung tuyệt đối sẽ không thiên vị. Sau đó ta bị đánh chết, chủ tử của ta tùy tiện tìm một tấm chiếu rách cuốn ta lại, rồi ném ta vào bãi tha ma. Khi mở mắt ra một lần nữa, ta đã quay trở về ngày đầu tiên vào cung. Tầm nhìn vừa rõ ràng, ta trông thấy cung nữ cùng ta sang nước khác, Thu Cúc, đang đứng bên cạnh chủ tử. Không, bắt đầu từ khi ta bị đánh CSS ở kiếp trước, ta đã không còn xem nàng ta là chủ tử nữa. Kể từ bây giờ, hai từ chủ tử chỉ là lời nói trên đầu môi chót lưỡi của ta mà thôi. Còn trong lòng của ta, nàng ấy chỉ có thể được gọi bằng cái tên Mai Thu Hương. Cách chương.